Kênh Thanh Mai Vlog xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 90 của bộ truyện ngôn tình dài tập Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, Trần Nhạc Nhung đã tới khu vực nguy hiểm sau động đất ở Lũng Tiêm để dạy học cho trẻ em. Anh Liệt cũng nhanh chóng biết được thông tin và tới gặp cô. Trong thời gian này, xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi vị hôn thê của anh Liệt giết người. Anh Liệt đi tới gặp người nhà của Tưởng Linh Nhi để sắp xếp thương lượng mọi chuyện. Chân tướng của việc Tưởng Linh Nhi sảy thai trước đây lại do chính tay ông nội dựng lên. Mọi chuyện sẽ xảy ra những chuyện gì tiếp theo? Mời các bạn cùng đến với tập 90 của truyện. Để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất từ kênh Thanh Mai Vlog, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mới chỉ lên lớp có một buổi sáng, Trần Nhạc Nhung đã cảm nhận sâu sắc được sự khó khăn của nghề giáo. Một người thầy phải ứng phó với vài chục học sinh trong cùng một lúc, nói thật phải cần rất nhiều sự nhẫn nại mới có thể làm được. Cô duỗi chân đang cứng nhắc lại của mình lại khẽ duỗi eo. Tuy rất mệt mỏi nhưng cô chưa từng có ý nghĩ muốn dừng lại. Chị Nhạc Nhung, cái này em tặng chị. Cô bé Lý Tiểu Linh sáng nay xông vào phòng làm việc, đưa cho Trần Nhạc Nhung một hộp sữa bò. Trần Nhạc Nhung được quý mà thấy lo. Tiểu Linh, đây là sữa bò, em đưa cho chị uống sao? Vâng, chị Nhạc Nhung vất vả rồi, cái này cho chị uống. Lý Tiểu Linh gật gật đầu đỏ mặt nói. Thầy cô giáo có tốt hay không, học sinh biết rất rõ. Thầy cô đối xử tốt với họ, bọn họ cũng sẽ trực tiếp biểu hiện sự yêu thích và cảm ơn đối với thầy cô. Tiểu Linh, chị rất vui, có điều chị không uống đâu, em cứ giữ để uống đi. Trần Nhạc Nhung đưa sữa trả lại Lý Tiểu Linh. Chị Nhạc Nhung, chị xem thường Tiểu Linh sao? Lý Tiểu Linh nhận lấy hộp sữa bò thất vọng cúi thấp đầu, trong mắt có những giọt nước mắt đảo qua đảo lại. Tiểu Linh, sao em lại nghĩ như vậy chứ? Sao chị có thể xem thường em được? Trần Nhạc Nhung vuốt mái tóc cô bé nói. Chị không nhận sữa của em là vì chị vừa mới ăn cơm xong vẫn còn no lắm. Hơn nữa em còn là một đứa trẻ, đang là thời điểm để phát triển, em cần phải bồi bổ đầy đủ dinh dưỡng, sau này mới trở nên cao giáo xinh đẹp. Thở đã. Lý Tiểu Linh nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên là thật rồi. Trần Nhạc Nhung đứng dậy quay một vòng. Em xem chị cao như vậy, không cần cao thêm nữa. Vâng, em biết rồi, cảm ơn chị Nhạc Nhung. Lý Tiểu Linh lau nước mắt, ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi sáng với Trần Nhạc Nhung. Dù có khổ có mệt thêm nữa, nhưng lúc nhìn thấy nụ cười và tình yêu thương của bọn trẻ với cô, khiến cô trong giây lát không cảm thấy mệt mỏi nữa. Bình giấm nhỏ bên ngoài có người tìm, cô đi qua đó một chút đi. Có người ở bên ngoài gọi. Đây là cách gọi thường gặp nhất ở những nơi xảy ra thiên tai, chỉ cần hét lên ai cũng có thể nghe thấy. Có người tìm tôi, lẽ nào lại là anh Liệt đến nữa sao? Trần Nhạc Nhung vừa nghĩ đến đã thấy vui vẻ, quay người chạy ra ngoài. Nhưng mà người cô tìm vốn không phải anh Liệt mà cô Nhung nhớ, mà là một trong hai anh em song sinh Thường Lịch. Hai anh em trông giống hệt nhau, Trần Nhạc Nhung chỉ gặp họ đúng một lần. Theo lý mà nói, người bình thường rất khó phân biệt hai anh em họ, nhưng Trần Nhạc Nhung chỉ cần nhìn qua là biết ai với ai. Cô nhìn người đàn ông có vẻ mặt nghiêm khắc phía trước, giơ tay trước mặt anh ta. Anh Thường Lịch, vẻ mặt nghiêm túc như vậy, lại có chuyện lớn gì xảy ra sao? Nghe thấy Trần Nhạc Nhung vừa mở miệng đã gọi đúng tên mình, Thường Lịch cảm thấy vô cùng bất ngờ nhưng vẫn điềm nhiên nói. Cô Trần, trước khi Tổng Giám Đốc Trần rời khỏi Lâm Hải Thành đã nhờ ba mẹ con chúng tôi chăm sóc cô, vậy nên từ bây giờ chúng tôi sẽ phụ trách sự an toàn của cô. Trần Nhạc Nhung nhíu mày. Anh đến là để nói với tôi cái này. Cô có thể bảo vệ chính bản thân mình, căn bản không cần đến sự bảo vệ của người khác. Là ba của cô quá xem thường cô rồi, vẫn còn xem cô là đứa trẻ vài tuổi sao? Thường Lịch gật đầu. Đúng vậy, mà cũng không hẳn vậy. Trần Nhạc Nhung nói. Vậy thì còn chuyện gì nữa? Thường Lịch lấy ra một tấm ảnh từ chỗ văn kiện anh ta mang theo, đưa cho Trần Nhạc Nhung nói. Nhà họ Tưởng xảy ra chuyện rồi. Cô Tưởng xảy ra chuyện rồi. Cô Tưởng, Tưởng Linh Nhi, sao lại vậy? Trần Nhạc Nhung xem tấm ảnh, trong ảnh là Tưởng Linh Nhi và một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông ngã giữa đống máu, Tưởng Linh Nhi ngồi bên cạnh anh ta, trong tay còn cầm một cục đá dính máu. Trần Nhạc Nhung kinh ngạc, cô ấy giết người rồi. Thường Lịch đáp, đúng vậy. Trần Nhạc Nhung nghiêm túc nói, có thể xác định được là cô ấy giết sao? Người ta sẽ tuyệt đối không vơ cớ giết một ai đó. Đối với một kẻ giết người, dù lớn dù nhỏ đều sẽ có động cơ nào đó. Rốt cuộc là một người như thế nào mới có thể khiến một người dịu dàng, yếu đuối, thấu hiểu lòng người như Tưởng Linh Nhi xuống tay giết người chứ? Trần Nhạc Nhung cũng đã gặp qua Tưởng Linh Nhi 2 lần. Đối với những chuyện và những người xung quanh cô ấy, cô ấy đều không hiểu rõ, cũng không hiểu được tính cách thật sự của Tưởng Linh Nhi. Vì vậy cô thật sự không nghĩ ra rốt cuộc vì sao Tưởng Linh Nhi lại giết người. Thường Đức đã nói 100% cô Tưởng là hung thủ. Không chỉ có ảnh chứng minh, camera nhà họ Tưởng cũng đã quay lại mọi chuyện. Camera quay lại được cảnh Tưởng Linh Nhi giết người. Trần Nhạc Nhung nghĩ, bình tĩnh phân tích, nếu mà nói như vậy, chắc là do Tưởng Linh Nhi đột ngột nảy ra sát ý, hoặc là vô ý giết chết. Nếu như đã có âm mưu từ lâu, cô ấy sẽ tuyệt đối không phạm phải sai lầm cơ bản như vậy. Nghe được phân tích của Trần Nhạc Nhung, Thường Lịch rất tán đồng gật đầu. Nghe cô chủ nói như vậy, tôi cũng nghĩ đến một điểm đáng nghi. Điểm đáng nghi nào? Thường Lịch lấy điện thoại ra, mở ra một video. Cô chủ nhìn góc quay này, có phải rất trùng hợp hay không? Giống như đã biết trước là cô ấy sẽ giết người ở đây vậy. Trần Nhạc Nhung xem xong một lần, không nhìn ra điểm gì khác thường, lại nói, cậu phát lại một lần đi, xem có thể nghe rõ bọn họ nói gì hay không. Thường Lịch phát lại một lần, nói, khoảng cách hơi xa, không nghe rõ bọn họ nói những gì. Trần Nhạc Nhung xem lại một lần nữa, càng xem lại càng cảm thấy Thường Lịch nói đúng, góc quay này rất có vấn đề. Không giống như những góc quay cố định của camera, lại giống như con người làm. Vì cảnh quay có thay đổi, cũng có nghĩa rất có khả năng có một người tận mắt chứng kiến Tưởng Linh Nhi giết người, nhưng người đó lại không hề đứng ra ngăn cản. Trần Nhạc Nhung lại hỏi, có biết nguyên nhân là vì sao không? Thường Lịch đáp, trước mắt chúng tôi nghe nói là do thần kinh của cô Tưởng chịu phải kích thích thuộc về ngộ sát, còn tình huống thực tế như thế nào chúng tôi không được biết. Trần Nhạc Nhung cắn môi có chút lo lắng, cô Tưởng và Tổng thống có quan hệ vô cùng thân thiết, làm phiền mấy người giúp tôi quan sát chặt một chút, có bất cứ tin tức gì hãy lập tức nói với tôi. Thường Lịch nói, cô chủ yên tâm, Thường Long đang ở bên đó quan sát, có gì mới nhất định sẽ thông báo với chúng ta đầu tiên. Trần Nhạc Nhung, Thường Lịch, có thể nhờ anh một chuyện được không? Thường Lịch cung kính nói, cô chủ cứ nói. Anh xem, một mình tôi ở nước A, không ai quen biết tôi, cũng sẽ không có ai định làm gì tôi cả. Còn tôi, một mình cũng sống rất tốt, có vẻ như cũng không cần sự bảo vệ của các anh. Trần Nhạc Nhung nhìn Thường Lịch cười cười, cười đến mức đáng yêu vô hại, giọng nói mềm mại dễ nghe. Anh xem, anh có thể giúp tôi quan sát vị Tổng thống, âm thầm bảo vệ anh ấy được không? Cô chủ, cô lo xa rồi, người ở bên cạnh bảo vệ cho ngài Tổng thống nhiều không đếm xuể, đâu cần chúng tôi bảo vệ nữa. Thường Lịch nói, người ở bên cạnh bảo vệ anh ấy đúng là rất nhiều, nhưng tôi cũng muốn góp một phần sức lực của mình. Trần Nhạc Nhung mỉm cười nói, anh Thường Lịch, anh sẽ giúp tôi chứ. Anh Liệt ở ngoài sáng, những người muốn hãm hại anh lại ở trong bóng tối. Tục ngữ nói rất hay, thường đâm trực tiếp dễ tránh, tên bắn lén khó lường. Anh Liệt ở ngay vị trí bắt mắt nhất, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của anh đều bị dân chúng cả nước theo dõi. Đương nhiên, những kẻ muốn kéo anh xuống đài cũng đang nhìn chằm chằm anh. Lỡ như, cô chỉ nói là lỡ như ngày nào đó thuộc hạ của anh trong lúc bảo vệ xảy ra sơ sót để cho người khác có kẽ hở chen vào, vậy phải làm sao? Nếu như cô có sắp xếp người ở bên cạnh bảo vệ anh Liệt, cho dù vệ sĩ bên cạnh anh thất thủ thì vẫn còn lực lượng trong bóng tối, như thế những kẻ muốn đối phó với anh cũng sẽ không dễ ra tay. Thường Lịch bị làm khó nói, cô chủ à, nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ cho cô. Trần Nhạc Nhung cười nói, bà tôi bảo các anh bảo vệ tôi đúng chứ, vậy thì ông ấy cũng bảo các anh phải nghe lời tôi phải không? Thường Lịch gật đầu. Trần Nhạc Nhung nói tiếp, vậy bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho các anh bảo vệ ngài Tổng thống, không được phép khiến anh ấy chịu bất cứ tổn hại nào. Đây là mệnh lệnh, chứ không phải là tôi đang thương lượng với các anh. Đừng nghĩ cô vẫn còn trẻ, vẻ mặt non nớt, nhưng thái độ lúc cô trở nên nghiêm túc, thoạt nhìn cũng có thể biểu hiện ra được tư thái không giận mà uy.

Quyền Nam Dương vẫn giữ dáng vẻ sững sờ kia, thoạt nhìn rất ngốc, ngốc đến độ có phần đáng yêu buồn cười. Nghĩ đến việc anh từng bước leo lên vị trí tổng thống này, có sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua, nhưng ở trước mặt cô nhóc Trần Nhạc Nhung này, anh vẫn giống như một thằng nhóc còn vắt mũi chưa sạch. Trần Nhạc Nhung đưa tay ôm eo anh, đầu cô tựa trước ngực anh, cọ tới cọ lui nói: "Anh Liệt, anh nói chuyện đi, nếu anh thích em, anh phải ở trước mặt em nói cho em biết, nếu anh không nói trước mặt em thì làm sao em biết anh thích em chứ? Anh nói chuyện đi, anh nói chuyện đi." Anh vẫn im lặng. Cô ôm anh nhưng anh không ôm cô lại, điều này khiến cô rất hoảng hốt, anh có biết hay không? "Nhung Nhung." Hồi lâu sau, Quyền Nam Dương mới đưa tay ôm lấy cô, dịu dàng gọi tên cô. Rốt cuộc anh cũng mở miệng nói chuyện. Trần Nhạc Nhung lặng lẽ thở phào một hơi. "Dạ, em ở đây, anh muốn nói gì với em thì cứ thẳng thắn nói, em đang nghe đây." "Anh mau nói đi, hãy nói những gì nên nói cho cô biết, để cho cô ở bên cạnh anh cùng đối phó với kẻ địch." "Nhung Nhung." Vẫn là hai chữ như vậy thốt ra từ trong miệng anh, dịu dàng lại có phần bất đắc dĩ. "Anh Liệt, anh đừng cứ mãi gọi tên em như thế, nói những chuyện khác đi." Cô ôm eo anh thật chặt, giống như sợ anh sẽ chạy mất. Cô đã nói rõ ràng đến mức như thế, nếu như anh còn không dám thừa nhận, cô xin thề sau này sẽ không thèm để ý đến anh nữa. "Anh thích em, anh muốn em lúc nào cũng ở bên cạnh anh." Quyền Nam Dương nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn cô. "Thế nhưng ở bên cạnh anh quá nguy hiểm." Trần Nhạc Nhung cắt ngang lời nói của anh. "Không có nhưng nhị gì cả, anh thích em thích anh, vậy là được rồi." Quyền Nam Dương hơi đẩy cô ra, hai tay nắm vai cô để cô có thể nhìn thấy ánh mắt của anh. "Nhung Nhung, em hãy nghe anh nói, những nguy hiểm kia em không thể nào tưởng tượng nổi đâu." Trần Nhạc Nhung mím môi nói: "Anh Liệt, em hiểu những lo lắng của anh. Lúc em còn nhỏ, em không chỉ bị bắt cóc một lần, lúc đó em chưa khôn lớn, em cần sự bảo vệ của các anh. Nhưng bây giờ em đã lớn rồi, em có thể bảo vệ mình tốt, sẽ không gây phiền phức cho anh đâu." Anh nói ở bên cạnh anh sẽ gặp nguy hiểm, cô ở bên cạnh Thịnh Thiên làm con gái của Trần Việt sẽ không gặp nguy hiểm sao? Không chỉ là đối thủ cạnh tranh làm ăn với Thịnh Thiên muốn lợi dụng cô để đối phó với ba cô, mà còn những kẻ vô lại kia lúc nào cũng nghĩ cách bắt cóc con gái của Trần Việt kiếm một món tiền lớn. Có thể nói những năm này bên cạnh cô khắp nơi đều có nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng như vậy thì thế nào? Lẽ nào chính là bởi vì thân phận con gái yêu của gia chủ Thịnh Thiên này sẽ mang đến cho cô nguy hiểm, cho nên ba mẹ sẽ không cần đứa con gái là cô đây nữa sao? Sao có thể chứ? Ba mẹ sẽ không thể nào không cần cô. Bọn họ cố gắng hết sức bảo vệ cô, để cho cô khỏe mạnh lớn lên. Rốt cuộc cô cũng đã trưởng thành rồi. Bây giờ cô đến bên cạnh anh Liệt, cô cũng hy vọng anh Liệt có thể sống với ba mẹ. Anh đừng không cần cô, mà là hãy để cho cô ở bên cạnh anh, cùng anh đối mặt với gió mưa. Bà thường nói với cô, đời người có rất nhiều con đường để lựa chọn, thế nhưng chỉ cần con đã chọn rồi, cho dù là tốt hay xấu, chỉ cần con kiên trì đi tiếp, nhất định con sẽ nhìn thấy sự lựa chọn không giống nhau. Cô vượt qua quãng đường xa xôi đến tìm anh Liệt, đây chính là lựa chọn đầu tiên trong đời cô. Trước giờ không có ai cảm thấy em là người phiền phức. Cô nhóc này, anh chỉ lo lắng cho sự an toàn của cô, lo lắng mình sẽ không bảo vệ cô đàng hoàng, sao cô có thể cảm thấy mình là người phiền phức chứ? Vậy là được rồi. Trần Nhạc Nhung kéo tay anh, để tay mình vào lòng bàn tay của anh. Anh Liệt, ngày hôm nay Nhung Nhung sẽ giao mình cho anh phải nắm thật chặt tay của cô ấy, tuyệt đối không được buông tay. Nếu như sau này anh muốn buông tay cô ấy, có thể anh sẽ mãi mãi không tìm thấy cô ấy nữa đâu. Nguyện vọng của Trần Nhạc Nhung rất đơn giản, nếu cô đã tìm tới anh Liệt, vậy thì cô sẽ không rời khỏi anh nữa, cô sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh mỉm cười ngắm thế gian phồn hoa đẹp đẽ. Nhung Nhung, Quyền Nam Dương nắm chặt tay cô quá nhỏ so với tay anh có thể nắm chặn tay cô. Anh Liệt, cô chớp mắt nhìn anh cười. Nhung Nhung, anh hết lần này đến lần khác gọi tên của cô, giống như muốn đem tên của cô khắc sâu vào tận đáy lòng mình. Anh Liệt, vậy anh còn muốn đẩy em ra nữa không? Trần Nhạc Nhung rút tay cô ra khỏi lòng bàn tay anh, lùi về sau hai bước. Nhung Nhung, Quyền Nam Dương đưa tay nắm tay cô lại, cô nhẹ nhàng tránh thoát, lại lùi về sau hai bước khiến lòng anh trống rỗng. Trần Nhạc Nhung nói, anh Liệt, anh không bắt được em, tận mắt nhìn thấy em cách anh càng lúc càng xa, anh cảm nhận thế nào? Tim như bị đào cắt, nhưng anh không nói.

đã làm cho cô hiểu rõ rằng tình yêu thương của anh Liệt dành cho cô hoàn toàn không thua kém ba mình. Ngài Tổng thống hà tất phải tức giận với một người có địa vị thấp kém như vậy? Chẳng qua là tôi chỉ bảo anh ta mời cô Trần đi uống một chén trà thôi mà. Một giọng nói thâm trầm truyền đến, Quyền Nam Dương bỗng quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng dưới trăng bên ngoài lều. Dưới ánh trăng, người đàn ông kia mặc một chiếc áo màu đen, dường như hòa vào màn đêm. Thế nhưng dưới ánh trăng, đôi mắt màu xanh kia lại toát ra vẻ tà mị lạnh lẽo khác thường, giống như một con chó sói ở vùng Nam Cực. Anh là ai? Anh muốn làm gì? Người đàn ông trước mặt đã làm cho Trần Nhạc Nhung cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô theo bản năng bước lên phía trước, chắn trước mặt Quyền Nam Dương, muốn bảo vệ anh. Quyền Nam Dương kéo Trần Nhạc Nhung ra phía sau che chở cho cô, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người đàn ông kia. Là anh? Là tôi. Người đàn ông kia nhìn như đang cười, thế nhưng lại làm cho người khác không cảm nhận được ý cười của anh ta. Ngài Tổng thống, đã lâu không gặp, có phải rất nhớ tôi hay không? Quyền Nam Dương đột nhiên cười lên nói, đương nhiên là nhớ rồi, sao tôi có thể không nhớ chứ? 3 năm qua tôi vẫn luôn nhớ đến anh. Trong 3 năm qua, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ làm thế nào để trói anh về. Dưới ánh trăng, con ngươi màu xanh của người đàn ông kia càng lạnh lùng tà mị hơn. Hóa ra anh vẫn luôn nhớ đến tôi. Nếu tôi sớm biết, tôi đã không lẩn trốn, không gặp mặt anh. Dưới ánh trăng, ánh mắt của Quyền Nam Dương lạnh như một tảng băng, nhìn chằm chằm người đàn ông kia, từ từ mở miệng. Ngày hôm nay anh dám đến gặp tôi rồi. Người đàn ông tà mị cười nói, còn không phải vì tôi lo lắng anh có người tình bé nhỏ sẽ quên tôi sao? Vì vậy tôi không thể không đến đây. Dưới ánh trăng, hai người bọn họ một đen một trắng, miệng nói những lời tốt đẹp, thế nhưng trong ánh mắt lại mang theo mùi thuốc súng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Trần Nhạc Nhung nghe cuộc đối thoại mờ ám của hai người bọn họ, mở to mắt nhìn Quyền Nam Dương, rồi lại nhìn người đàn ông kia, ánh mắt quan sát hai người bọn họ hết lần này đến lần khác. Hình như cô đã biết được một chuyện gì đó rất quan trọng, kinh ngạc đến mức mắt cũng sắp trồi ra ngoài. Anh Liệt, hai anh. Người đàn ông cong đôi môi gợi cảm của mình lên, cười tà mị, ánh mắt hơi di chuyển nhìn về phía Trần Nhạc Nhung. Cô nhóc, giữa hai người chúng ta giống như cô đã nhìn thấy. Vào lúc này, Quyền Nam Dương mới hiểu rõ được mục đích thật sự của người đàn ông này khi tới đây ngày hôm nay. Con người anh thâm trầm. Mạc Đình Phong, rốt cuộc anh muốn làm gì? Mạc Đình Phong đang muốn nói điều gì đó, bỗng nhìn thấy một người đàn ông đang gấp gáp chạy tới, vừa lau mồ hôi lạnh vừa nói, cậu Mạc, cô Thịnh, cô ấy lại chạy rồi. Mạc Đình Phong hơi sửng sốt, con người màu xanh chìm xuống khẽ nguyền rủa, mẹ kiếp, người phụ nữ ngu xuẩn kia lại muốn chết. Nói xong anh ta cũng không để ý đến Quyền Nam Dương, xoay người rời đi. Sau nửa ngày, tiếng của anh ta mới từ từ phía xa truyền tới. Ngài Tổng thống, người kia bảo tôi thay anh ta, tôi nói với anh một câu, anh ta đã đón Tưởng Linh Nhi đi rồi, cảm ơn anh đã chăm sóc cho cô ấy 1 năm qua. Mạc Đình Phong vừa đi, Trần Nhạc Nhung lập tức nhảy ra, cách Quyền Nam Dương rất xa, nhìn anh giống như một con sói hung dữ. Quyền Nam Dương hơi nhức đầu đi tới gần cô. Nhung Nhung. Trần Nhạc Nhung làm ra một tư thế bảo anh đứng lại. Anh Liệt, mau đi đi, em cần phải bình tĩnh để suy nghĩ thật kỹ càng. Thế nhưng Quyền Nam Dương không phải người dễ dàng lùi bước như vậy. Anh bước 2 bước lớn, đã đi tới bên người Trần Nhạc Nhung, mạnh mẽ ôm cô vào trong lòng, gõ lên đầu nhỏ của cô. Cô bé ngốc, trong đầu em đang suy nghĩ gì vậy? Trong đầu Trần Nhạc Nhung đang suy nghĩ rất nhiều chuyện hỗn loạn. Cô dãy dụa muốn thoát khỏi anh. Anh Liệt, anh buông tay ra trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Ấy da, không xong rồi. Trong đầu cô đang nghĩ đến những hình ảnh làm cho cô không thể nào chấp nhận được anh Liệt của cô. Làm thế nào đây? Cô căn bản không thể nào ngừng tưởng tượng được. Nhung Nhung, em đừng suy nghĩ lung tung. Vào lúc này, Quyền Nam Dương hận không thể bắt tên đầu sỏ Mạc Đình Phong kia về quất một trận. Người đàn ông kia cứ tập trung vào hắc đạo của anh ta không được sao? Đi tới đâu là gây chuyện tới đó, còn chê anh chưa đủ phiền phức sao? Lần sau gặp mặt, nhất định phải nhốt tên tai họa Mạc Đình Phong này vào tù, để cho anh ta không bao giờ vùng lên được nữa. Anh Liệt, người kia là ai vậy? Rốt cuộc giữa hai người có quan hệ như thế nào? Nếu như cô không hỏi rõ, không nhận được một đáp án rõ ràng, Trần Nhạc Nhung sẽ cảm thấy chắc chắn mình sẽ suy nghĩ ngày càng lệch lạc. Đáp lại Trần Nhạc Nhung chính là nụ hôn đột kích một cách bất ngờ của Quyền Nam Dương. anh muốn hôn đến mức trong đầu cô nhóc này chỉ có thể nghĩ đến anh, không thể suy nghĩ điều gì khác nữa. Ban đầu Trần Nhạc Nhung còn chống cự, thế nhưng dần dần bàn tay đang đẩy Quyền Nam Dương. Đổi thành nắm lấy áo sơ mi của anh, chìm trong một trải nghiệm khác biệt mà anh mang đến cho cô. Lúc Quyền Nam Dương buông cô ra, trong đầu Trần Nhạc Nhung chỉ nghĩ đến nụ hôn bá đạo của Trần Nhạc Nhung sớm đã quăng người đàn ông lúc nãy lên 9 tầng mây. Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng rên rỉ đau khổ, điều này đã làm cho Quyền Nam Dương và Trần Nhạc Nhung cùng nhau quay đầu nhìn lại. Ngài Tổng thống, người kia co rúm lại, ngẫm lại cũng xui xẻo, nghe theo mệnh lệnh của ông chủ đến mời cô chủ nhà họ Trần, không những không mời được người mà ngược lại tai còn bị mất một nửa, đoán chừng mạng cũng sắp không còn nữa. Con người Quyền Nam Dương chìm xuống. Hải Đào, Trần Nhạc Nhung nhanh chóng ngăn cản anh ta. Anh Liệt, người này giao cho em xử lý. Hải Đào nghe theo lời của ông chủ đã xông tới đây, thế nhưng khi nhìn thấy Trần Nhạc Nhung ngăn cản, ánh mắt nhìn Quyền Nam Dương cầu cứu. Ngài Tổng thống. Trần Nhạc Nhung ôm cánh tay của Quyền Nam Dương, quay đầu nói với người kia, anh đi đi, sau này đừng để cho tôi nhìn thấy anh nữa. Không phải Trần Nhạc Nhung mềm lòng, mà là cô nghĩ đến ông chủ của người này có quen biết với anh Liệt. Tục ngữ có câu, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Người này là do người tên là Mạc Đình Phong kia phái tới, tha cho anh ta một mạng, cũng chính là cho bạn của anh ấy mặt mũi. Cảm ơn cô Trần. Người kia đứng dậy rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi đây. Ánh mắt của Quyền Nam Dương nhìn cô phát sáng lên. Nhung Nhung, sao em có thể hiểu chuyện như vậy? Vậy có phải anh Liệt sẽ càng yêu thích Nhung Nhung hiểu chuyện hơn không? Trần Nhạc Nhung chớp chớp mắt nhìn anh rồi nói, nếu anh thích thì phải nói ra nha, nếu không thì em sẽ không biết. Thích, anh vuốt ve khuôn mặt cô, thích đến mức muốn ăn em luôn. Được, vậy anh ăn đi. Trần Nhạc Nhung nhắm mắt ngửa đầu lên, dáng vẻ đáng yêu giống như mặc anh xử lý. Bé ngốc, Quyền Nam Dương kéo cô vào trong ngực của mình, hận không thể nhào nặn cô vào trong máu thịt của mình, hợp thành một thể với cô, như vậy cô sẽ không thể rời khỏi anh nữa. Trần Nhạc Nhung ngẩng đầu nói, đúng rồi anh Liệt, người cứu chị Linh Nhi là ai vậy? Người đó có đáng tin không? Linh Nhi thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có người kia ở đó, anh ta sẽ không để cho bất kỳ người nào làm hại tưởng Linh Nhi. Nhắc đến người đó, nghĩ đến chuyện đã xảy ra một năm trước, trong con người của Quyền Nam Dương lóe lên vẻ u ám giống như khát máu. Người kia vẫn còn sống, đồng thời đã trở về rồi. Lúc tất cả mọi người đều cho rằng anh ta đã chết, anh ta vẫn còn sống để trở về. Một năm này chắc chắn người đó đã trải qua rất nhiều đau khổ. Bây giờ anh ta vẫn còn sống để trở về, vụ án đẫm máu đã lấy đi nhiều mạng người vào một năm trước, cũng đến lúc kết thúc rồi. Anh sẽ đích thân thu thập những kẻ bị ổi đứng phía sau này, muốn để cho từng người trong bọn họ phải trả giá gấp 10, gấp trăm lần. Anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho những người đó biết Quyền Nam Dương anh mới chính là người thống trị quốc gia này. Mùi nước thuốc gay mũi ngập tràn khắp phòng, túi nước thuốc treo trên giá đang nhỏ từng giọt chậm rãi theo tiết tấu. Nước thuốc đang từ từ chảy vào trong cơ thể người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh bằng một ống kim nhỏ trên cổ tay của cô ấy. Giường bệnh rất hẹp, hẹp đến mức chỉ đủ để một người nằm, thế nhưng lại rất sạch sẽ, sạch đến mức không nhiễm một hạt bụi. Tấm da trải giường trắng như tuyết không có một hạt bụi, càng làm tăng thêm vẻ mặt vốn đã nhợt nhạt của cô gái đang nằm trên giường bệnh, giống như một tờ giấy mỏng trong suốt, chỉ cần đâm nhẹ vào đó cũng sẽ bị rách. Bên cạnh giường bệnh có một người đàn ông đang đeo tấm mặt nạ nửa mặt, đôi mắt dưới lớp mặt nạ vừa sâu thẳm vừa tràn đầy nguy hiểm. Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt nguy hiểm đó nhắm thẳng vào khuôn mặt của cô gái, giống như hai tia X-quang muốn nhìn xuyên qua cô gái đang nằm trên giường bệnh kia. Ngay lúc người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô gái đó, cô gái đột nhiên nhíu mày, đôi môi đỏ hơi mở ra lẩm bẩm, Long, Long Duy. Lúc cô vừa nói ra hai chữ này, cơ thể cường tráng của người đàn ông hơi chấn động, ánh mắt nhìn cô càng sâu thẳm, mãnh liệt hơn. Ánh mắt của anh nhìn giống như hận không thể chém cô thành ngàn mảnh, thế nhưng trong ánh mắt thâm trầm đó cũng làm cho người khác cảm thấy tâm trạng của anh rất phức tạp, không thể nào nhìn thấu được. Đừng, đừng mà. Tưởng Linh Nhi níu chặt mày, khua tay, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn nhúm lại, đau khổ hét toáng lên. Đột nhiên người đàn ông cúi xuống, vươn bàn tay ngăm đen, kéo cằm nhỏ xinh xắn của Tưởng Linh Nhi, nói u ám. Tưởng Linh Nhi,